Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1896, các loại tạo hóa. Ai có thể nghĩ tới, hôm nay, lại còn có thể xuất hiện cái thứ hai. Bên trên bầu trời, 9 đóa kim sắc tường vân, trong nháy mắt ngưng tụ biến hóa, hóa thành một đầu cự đại hoàng kim thú hư ảnh. Hắn vậy mà, đạt tới cửu cấp, gia hỏa này. Rốt cuộc là ai? Vậy mà như thế huyết mạch. Hắn đến cùng có lai lịch gì? Ngoặc kép, các đệ tử, trong đầu Oanh Minh, không dám tưởng tượng một màn này. Là thật, Bách Lý Uyên giờ phút này, lập tức cười to. Ha ha, tiểu gia hỏa, trước kia toàn bộ, đều đã không trọng yếu nữa. Từ hôm nay, ngươi chính là ta Hoàng Kim Thánh tộc tộc nhân. Lão Phu cam đoan. Về sau sẽ không lại nhường ngươi nhận đến bất cứ thương tổn gì. Cái khác phong chủ trên mặt những cái kia dò xét cùng vẻ nghi ngờ. Cũng là trong nháy mắt. Toàn bộ biến mất. Đều cửu cấp huyết mạch. Còn cần điều tra cái gì thân thế lai lịch. Nếu không có Hoàng Kim Thánh tộc lưu lạc bên ngoài dòng chính hạch tâm người. Làm sao có thể nắm giữ bậc này huyết mạch. Trong nháy mắt. Mọi người đối với cổ phong các loại suy đoán cùng hoài nghi. Toàn bộ tan thành mây khói. Đa tạ tiền bối. Cổ phong ôm quyền mở miệng. Cái khác phong chủ. Trong mắt quang mang chớp nhấp nháy. Hận không thể tức khắc đem cổ phong thu nhập dưới trướng. Giờ phút này. Bách Lý Uyên mở miệng. Chư vị sư đệ sư muội, vi huynh nói lời giữ lời. Đại gia muốn nhận lấy cái này tiểu tử làm đệ tử. Đều bằng bản sự đi. Nghe đến lời này. Ở đây các đệ tử. Trong mắt đều là hâm mộ cực kỳ, bởi vì bọn hắn đều rõ ràng cảm giác được cổ phong tu vi. Chẳng qua vừa rồi đạt tới tiên đạo nhị giai mà thôi. Phần đông đệ tử, trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ, đồng dạng tiên đạo tam giai phía dưới tu giả, tại Hoàng Kim Thánh tộc, chẳng qua là phổ thông đệ tử mà thôi. Bọn họ chỉ có thể bái tiên vương cấp bậc trưởng lão vi sư. Những phong chủ này... Kém cỏi nhất cũng là chuẩn tiên hoàng. Bọn họ đều là phải gọi làm sư tổ. Cổ phong bái nhập bất luận cái gì một cái phong chủ môn hạ. Cái kia bối phận, liền sẽ cùng phổ thông tiên vương trưởng lão một dạng. Biến thành phổ thông đệ tử sư thúc cấp nhân vật. Gia hỏa này, lại có như vậy khí vận. Phương Vân tại cổ phong cách đó không xa. Trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ. Không nghĩ tới, ta lần này đối thủ. Vậy mà không phải Phương Vân. Gia hỏa này rốt cuộc là ai? Lệ Phong trong mắt cũng tràn đầy vẻ không cam lòng. Cuồng Quân, Chu Tiểu Bàng, Phương Nhận, Phương Khoát chứng kiến cái cảnh này. Trong mắt hâm mộ ghen ghét cực kỳ. Cũng đã đạt tới cực điểm. Mặc dù không có từng tiến vào Hoàng Kim Thánh tộc. Nhưng bọn hắn đều nghe nói qua. Từ bên ngoài đến người. Tiến vào Hoàng Kim Thánh tộc. Đều muốn từ tạp dịch đệ tử chậm rãi làm lên. Dù là ngươi là tiên vương tu vi cũng là như thế. Chỉ có hoàng kim huyết mạch đạt tới tương ứng đẳng cấp. Mới có thể tăng lên thân phận của mình địa vị. Mà cổ phong vừa đến. Liền muốn trở thành phong chủ đệ tử. Muốn trở thành cao hơn bọn họ một cái bối phận người. Ngẫm lại về sau gặp cổ phong liền muốn kêu một tiếng sư thúc. Trong lòng bọn họ càng là cực kỳ không cam lòng. Giờ phút này, phần đông phong chủ, cũng là sắn tay áo lên, nhao nhao chuẩn bị mời chào cổ phong. Bách Lý Uyên giờ phút này lại là khẽ nhíu mày, tiêu ngưng sư muội đây. Phần đông phong chủ nhao nhao một bức cảm thán bộ dáng. Không có mở miệng, bảy đại phong chủ, bây giờ 6 người đều ở nơi này. Chỉ duy nhất kém kim cực thánh phong phong chủ. Thôi, để tránh gây nên nàng chuyện thương tâm. Bách Lý Uyên thở dài. Tiểu tử, đến ta Kim Phong Thánh Phong. Lão Phu nơi này có một kiện cổ tiên bảo. Ngự phong toa, trước tiên cho ngươi phòng thân. Nhạc phong nơi này, trực tiếp mở miệng, lời nói ở giữa. Chính là xuất ra một cái con thoi hình tiên bảo. Bên trên hắn tản ra cường hoành khí tức. Cổ tiên bảo, phần đông đệ tử, trong mắt vẻ hâm mộ. Đạt đến cực hạn, cổ tiên bảo. Là bực nào vật khó được. Cái này nhạc phong chủ đi lên liền đưa. Quả thực, cổ phong gặp tình hình. Mở miệng, tiền bối. Ta, chấm ngoặc kép, tiểu tử. Đừng nghe hắn, Bản phong chủ nơi này có kim thạch cổ phù ba mai. Ngươi mang tại trên thân. Đi ra ngoài có thể nghênh ngang mà đi. Tôn Trường Thạch trực tiếp mở miệng. Vừa nói, Tôn Trường Thạch xuất ra ba mai thạch phù. Cổ phù, chúng người đỏ mắt. Cổ phù uy lực, bọn họ chính là biết được. Cái này Tôn Phong chủ trực tiếp xuất ra ba mai. Cổ Phong nhãn tình sáng lên. Mà không đợi Cổ Phong mở miệng, bên này Tư Đồ Lưu Hỏa nói thẳng: "Tiểu tử, làm bản hoàng đệ tử, bản hoàng cái này hao phí vạn năm luyện chế kim diễm tiên vân, chính là ngươi." Vừa nói, Tư Đồ Lưu Hỏa phất tay phía dưới, một đoàn thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm đám mây, chính là hiển hiện, đại gia ánh mắt lấp lánh. Cái này kim diễm tiên vân là Tư Đồ Lưu Hỏa độc môn luyện chế bảo vật, bên trong ngày thường coi như cái khác phong chủ đi chỗ của hắn đều cầu còn không được. Ngày hôm nay hắn vậy mà trực tiếp liền đưa. Bản hoàng không nói nhiều, ta Kim Thủy Thánh Phong chưa bao giờ có qua nam đệ tử. Ngươi như gia nhập toàn bộ tư sắc tuyệt đẳng nữ tu, mặc cho ngươi lựa chọn vì song tu đạo lữ. Kim Thủy Thánh Phong phong chủ Hoàng Yên Vũ trực tiếp chính là mở miệng. Cái này một thoáng, toàn bộ nam tính đệ tử đôi mắt xích hồng, cái kia hâm mộ ghen ghét cực kỳ, cũng đã đạt đến cực hạn. Kim Thủy Thánh Phong, nơi đó là toàn bộ hoàng kim tộc mỹ nhân tập trung địa phương a. Bên trong mỹ nhân vô số, mà Kim Thủy Thánh Phong có cực kỳ quy định nghiêm khắc. Cái khác phong đệ tử, muốn cưới đến một tên Kim Thủy Thánh Phong đệ tử, quả thực khó khăn so với lên trời. Mà bây giờ, cái này tóc trắng tiểu tử vậy mà có thể tùy ý lựa chọn, ý kia, tựa như là lựa chọn mấy cái đều có thể. Đây là bực nào dụ hoặc. Bên này, Vương Mộc mở miệng, tiểu tử, con đường tu hành, nhi nữ tình trường hẳn là đặt ở phía sau. Đến ta Kim Mộc Thánh Phong, bản hoàng cho ngươi một đoạn thiên kim đăng. Vật này, thiên địa linh vật bảng tổng bảng thứ 68, mộc bảng thứ 7, nghe đến lời này, tràng diện triệt để sôi trào. Thiên địa linh vật, đó là thiên địa linh vật a. Cái này kim mộc đăng, một khi nhận chủ, ngày sau liền sẽ một mực đi theo, là bảo mệnh giết địch lợi khí, đồng thời còn có thể cô động thần thông. Đây là bực nào tạo hóa? Đại gia nhìn ra, cái này Vương Mộc là dốc hết vốn liếng, vẫn không có mở miệng. Bách Lý Uyên rốt cục nói ra, tiểu gia hỏa, bái nhập lão phu môn hạ. Lão phu thu ngươi làm đệ tử thứ hai thân truyền, toàn bộ tài nghệ dốc sức truyền thụ. Ngày sau ngươi như tu vi có thành tựu, lão phu cho ngươi một cái cùng thiên tường cạnh tranh công bằng cơ hội. Cái này, tất cả mọi người trong đầu oanh minh, tất cả mọi người hiểu rõ, chỉ có thân truyền đệ tử mới được sư tôn toàn bộ truyền thừa. Mà Bách Lý Uyên sớm có thân truyền đệ tử, đó chính là thánh tử Hoàng Thiên Tường. Mà bây giờ, hắn vậy mà nguyện ý thu lấy cái này tóc trắng tiểu tử làm thân truyền đệ tử, trả lại hắn và Hoàng Thiên Tường cạnh tranh cơ hội. Nói cách khác, đây là cho cái này tóc trắng tiểu tử ngày sau trở thành thánh tử cơ hội a. Bậc này dụ hoặc, đã để người khó có thể tưởng tượng. Tiểu tử, bái cái này lão đầu nhi làm sư tôn không sai, về sau tạo hóa không thể tưởng tượng. Mang ngươi kim hệ tiên lực đại thành, chúng ta liền rời đi cái địa phương quỷ quái này. Lão ngư giờ phút này hưng phấn mở miệng. Cổ Phong khẽ nhíu mày, nhường hắn gia nhập Kim Lôi Thánh Phong hắn đương nhiên nguyện ý. Nhưng bái sư, Cổ Phong đời này chưa bao giờ nghĩ tới. Hắn thân mang nghịch lăng chi lực, đi là chí tôn con đường, không thể bái bất luận kẻ nào vi sư. Cũng tại Cổ Phong do dự thời điểm, dị biến phát sinh. A, mọi người vừa nghe đến một trận gào thét thanh âm truyền ra, sáu đại phong chủ ánh mắt đột nhiên biến đổi, cùng nhau hướng về âm thanh chỗ nhìn lại. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.